Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, xem bạn. Kế thành Đông Bắc hơn 20 dặm có cái hồ thị. Địa phương không lớn, mới vẻn vẹn hơn 200 bước, lâm thời thiết lập thành phố, cho nên không có thành phố tường, cũng không có hiệu buôn, căn bản là tự do trồng chất. Người Hồ cũng không có gì tinh tế hàng hóa, phần lớn là một số hàng gia, lâm sản, ngoài ra còn có một số thớt ngựa. Lưu Bị đối thớt ngựa càng quan tâm, Triệu Vân mang hơn 500 cưỡi đến, chiến mã tiêu hao liền thành hắn nhất định phải cân nhắc nhân tố. 500 tên kỵ binh ít nhất cần 600 con chiến mã. Nếu như cân nhắc đến hành quân gấp tiêu hao cùng chiến tổn, số lượng này còn cần tiến một bước đề cao. Nếu như có thể có 1.000 con chiến mã, là hắn có thể cam đoan cái này 500 kỵ sĩ chiến đấu lực. Thoáng nhìn một chút, Lưu Bị cũng có chút thất vọng. Hồ thị phía trên tuy nhiên có ngựa, nhưng đều không phải là cái gì tốt ngựa. Chỉ có 3 phần có thể tác chiến ngựa, còn lại phần lớn là phổ thông ngồi cưỡi ngựa, có một ít thậm chí chỉ có thể kéo xe. Lưu Bị hướng Tiên Vu phụ thỉnh giáo những thứ này ngựa giá cả. Tiên Vu phụ có chút chần chờ, chờ một lúc mới nói, những thứ này ngựa giá cả đều không thấp, tốt muốn 5-6 ngàn một thớt, kém cũng muốn 3-4 ngàn. Bất quá vì cổ vũ giao dịch, hồ thị là không thu thuế. Tiên Vu phụ nói đến rất mịt mờ, nhưng Lưu Bị nghe hiểu. Những thứ này hồ thị đều là trấn an người Hồ, tương đương với đưa tiền. Lưu Ngu ngay tại hồ thị bên trong, đang cùng mấy cái ô hoàn người đứng chung một chỗ nói chuyện. Hắn lại cao vừa gầy, tóc hoa râm, mặc lấy một thân áo vải, so thành thị thương nhân còn muốn mộc mạc mấy phần. Biết được Lưu Bị theo Trường An đến, hắn ngay sau đó hỏi hắn phái đi Trường An sứ giả Điền Trù cùng Tiên Vu Ngân. Lưu Bị rất kinh ngạc, hắn tại Trường An thời gian không ngắn, Trương Phi còn cùng rất nhiều người luận võ so sánh nghề, lại không nghe nói Ruộng Thọ cùng Tiên Vu Ngân. Lưu Ngu không tiếp tục hỏi, ngay sau đó mời Lưu Bị đến coi như công giải trong lều vải thì tòa. Tiếp chiếu thư, hắn bưng lấy chiếu thư, thở dài thở ngắn. Tiên Vu phụ hướng Lưu Ngu chuyển đạt Lưu Bị vừa mới trên đường nói chuyện. Lưu Bị cũng lần nữa cho thấy chính mình thái độ, nguyện ý hiệp trợ Lưu Ngu khuyên can Công Tôn Toản khôi phục U Châu yên ổn, cũng chủ động xin đi giết giặc, nguyện đi Trác quận gặp mặt Công Tôn Toản truyền đạt triều đình chiếu thư. Lưu Ngu ngỏ ý cảm ơn, liền để Tiên Vu phụ đưa Lưu Bị đi dịch quán nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai trình đi Trác quận gặp Công Tôn Toản. Lưu Bị cảm giác được Lưu Ngu qua loa, lại cũng không thể tránh được, đành phải thừa dịp Tiên Vu phụ tiễn hắn đi ra ngoài thời điểm, lần nữa hướng Tiên Vu phụ biểu thị hắn một mảnh thành ý, mời hắn thay chuyển đạt. Tiên Vu phụ đưa đi Lưu Bị, trở lại Lưu Ngu bên người, hỏi Lưu Ngu đối Lưu Bị cảm nhận. Lưu Ngu suy tư thật lâu, nguyên bật, người biết ta tử Lưu Hòa bị Viên Thiệu giam ở Nghiệp Thành đi. Tiên Vu phụ gật gật đầu, biết, Viên Thiệu còn không chịu để hắn trở về. Ta hiện tại muốn nói không là chuyện này, ta nói là Lưu Bị, khuyển tử tuy nhiên không thể thoát thân, lại thường xuyên có thư tín đến, đã từng nhắc đến Lưu Bị. Một năm ở giữa, Lưu Bị phụ Đào Khiêm về Viên Thiệu, lại hàng Tôn Sách, mấy lần lặp đi lặp lại, người này chỉ sợ không thể tin a. Lưu Ngu đem hắn tìm hiểu tình hình nói một lần. Lưu Bị phụng chiếu mà đến, chính là vì điều giải hắn cùng Công Tôn Toản mâu thuẫn, cho nên Lưu Bị tỏ thái độ nói rõ không vấn đề gì. Nhưng Lưu Bị cùng Công Tôn Toản là đồng môn, hắn đối Lưu Bị chủ động lấy lòng không quá tin tưởng. Tiên Vu phụ cau mày, nửa ngày không nói chuyện. Hắn đối Lưu Bị giải không nhiều, nếu như Lưu Ngu không nói, hắn còn thật không biết những tình huống này. Hắn cẩn thận cân nhắc một hồi, lại khuyên nhủ, sứ quân, ta cảm thấy đúng là như thế, Lưu Bị mới có thể dùng. Hắn lưng Công Tôn Toản phía trước, hiện tại coi như muốn quay về Công Tôn Toản dưới trướng. Lấy Công Tôn Toản tính cách, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn nếu muốn ở U Châu thăng bằng gót chân, chỉ có thể cùng sứ quân cùng tiến thối. Lưu Ngu cười khổ nói, ta biết hắn có thể dùng, ta chỉ là lo lắng hắn không đáng tin. Vạn nhất hắn lâm trận chạy trốn, không biết sao, ta coi là khả năng không lớn. Vì sao? Muốn biết người, trước xem bạn, Triệu Vân là Thường Sơn người. Hắn có thể tụ tập 5-600 kỵ, nâng nhà đi theo Lưu Bị. Lưu Bị tất có chỗ thích hợp, xem Lưu Bị trước đó hành động, thật có nhẹ tải bỏ tới chi bệnh. Nhưng hắn xuất thân đơn nhỏ, nóng lòng kiến công lập nghiệp. Công Tôn Toản mặc dù là hắn đồng môn sư huynh, lại đưa hắn tại Điền Giai phía dưới, có thể thấy không có trọng dụng chi ý. Đào Khiêm mặc dù ít binh, lại chỉ là coi hắn làm chó săn. Viên Thiệu nhà cao cửa rộng, chỉ sợ cũng sẽ không đem Lưu Bị coi là chuyện to tát. Lưu Bị hàng Tôn Sách chính là chiến bại, cũng không phải là phản chiến, không thể ngang ngửa nhìn tới, xem Lưu Bị gây nên, dù có tiểu tiết không cần, cũng không đại ác, lúc này chính là lúc dùng người. Lưu Bị nếu có thể đầu nhập sứ quân, cũng là nhân tâm sở hướng, đối sứ quân có lợi. Lưu Ngu vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm nửa ngày, cảm thấy Tiên Vu phụ nói đến có chút đạo lý. Lưu Bị thân phận đặc thù, mặc kệ hắn là thật hay là giả, đối Công Tôn Toản đều là một cái đả kích. Theo nguyên bật ý kiến, như thế nào an trí Lưu Bị cho thỏa đáng? Không ngại để hắn đi trước gặp Công Tôn Toản, xem làm việc, như hắn cùng Công Tôn Toản trở mặt, thì đưa hắn tại Ngư Dương, vì sử quân cánh tay trái, như hắn cùng Công Tôn Toản thầm thông, thì đưa hắn tại Nhạc Lãng, để hắn đi an ủi Cao Cú Lệ, đợi sứ quân bình định Công Tôn Toản về sau, lại xem thuận nghịch quyết định dùng bỏ. Lưu Ngu gật gật đầu, khẽ cười một tiếng, nguyên bật kế này rất hay, trầm trực đi vào Tôn Sách đại trướng, khom mình hành lễ. Tôn Sách ngẩng đầu, liếc hắn một cái, lại đưa ánh mắt quay lại trước mặt công văn phía trên. Bá Bình, ngồi. Trầm Trực ứng một tiếng, ở một bên trên ghế vào chỗ, hai tay đưa lên một phần bản thảo. Đây là Thịnh Hiến dùng 2 ngày thời gian viết ra bài văn. Thịnh Hiến chính mình không có ý tứ đến, để Trầm Trực tới, Trầm Trực từ chối không rơi, đành phải kiên trì tới gặp Tôn Sách. Hắn nhìn qua bản này bài văn, cảm thấy Thịnh Hiến thái độ rất đoan chính, bài văn viết cũng rất tốt. Chỉ cần Tôn Sách không phải cố ý làm khó dễ hắn, hẳn là sẽ hài lòng. Tôn Sách tiếp nhận bản thảo, nhìn một chút liền ném qua một bên. Hắn một tay theo án, một tay nắm bắt mi tâm. Bá Bình cảm thấy thế nào? Ây, Trầm Trực âm thầm kêu khổ. Tôn Sách cái này không phải làm khó người a. Hắn có thể bình Thịnh Hiến bài văn, mà lại là loại này bài văn. Tôn Sách liếc Trầm Trực liếc một chút, thở dài một hơi, ta biết hắn là người trưởng bối. Ngươi không tiện, ta cũng biết, lấy thân phận của hắn có thể viết ra dạng này bài văn đã đáng quý. Ngươi đại khái từ đó xuất lực không ít, không khỏi tiếc nuối, bản này bài văn trị ngọn không trị gốc, không cách nào làm cho ta tin tưởng hắn hội thật sửa đổi quy chế. Hắn chỉ là vì bảo mệnh mà ủy khúc cầu toàn. Tương lai một có cơ hội, hắn sẽ còn đi ngược lại. Bá Bình, ngươi hy vọng dạng này sự tình lại đến một lần sao? Trầm Trực trong lòng căng thẳng, đột nhiên minh bạch Tôn Sách dụng ý. Lần này Thịnh Hiến vốn là hẳn phải chết, là Tôn Sách xem ở Trầm Hữu trên mặt mũi cho hắn một cái cơ hội, để hắn tới khuyên Thịnh Hiến. Nếu như Thịnh Hiến không có thể chân chính theo ở sâu trong nội tâm từ bỏ đối địch với Tôn Sách tâm tư, bọn họ tương lai sớm muộn còn sẽ phát sinh xung đột. Có cái này nhân vật nguy hiểm, Tôn Sách coi như không giết Thịnh Hiến, cũng sẽ không dùng hắn. Đương nhiên cũng không dám buông tay dùng hắn trầm trực, nhưng hắn thật không biết Tôn Sách cần gì dạng bài văn. Như thế đoán cái gì thời điểm mới có thể đoán được kết quả? Trầm trực quyết định chắc chắn, còn mời tướng quân chỉ giáo. Tôn Sách đánh giá Trầm trực, ngươi cũng không biết ta muốn cái gì. Trầm trực rất xấu hổ, thẳng ngu muội. Tôn Sách lắc đầu, khẽ cười một tiếng, lộ ra một tia tiếc nuối. Bá Bình, ta nghe nói ngươi tại Cố Lăng bị Quách Dị, Vương Thịnh khinh thường. Nhưng có việc này, Trầm trực quẫn bách không chịu nổi, ngượng ngùng gượng cười hai tiếng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được loại sự tình này rất quỷ dị? Đại chiến thời khắc, những người này thế mà còn ngoan cố khinh thị quân nhân. Bọn họ cái nào đến tự tin? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN